Phong Thần Châu, chương 3037, tiểu nữ Vạn Khuynh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cỡ này, khí chất độc đáo, mặc dù không bằng Cốc Tân Nguyệt nhưng mà cũng khiến người khác mê mẩn. Cũng được tính là một nhan sắc tuyệt trần. Tần công tử thật có phúc khí mà. Chỉ có duy nhất Cửu Anh trên vai Tần Ninh Thoại nhìn nhỏ bằng bàn tay thì thầm nói một câu. Sao cô gái nào xem trọng người cũng đều xấu như vậy? Tần Ninh nhìn về phía cô gái mặc váy xanh, cũng đầy ngạc nhiên nói. Vạn tiểu thư, câu, vạn tiểu thư, vừa dứt, chân võ xương ngẩn người. Vạn tiểu thư, trong cả thành Thiên Giao, có thể nhận được xưng hô này chỉ có duy nhất một người. Chính là con gái của các chủ Vạn Thiên Các, Vạn Vạn Thiền Thiền. Chẳng lẽ cô gái này là Vạn Vạn Thiền Thiền, các chủ Vạn Thiên Các tại Thiên Giao Thành là Vạn Tử Hàng. Người này là một tài năng kiệt xuất trong cảnh giới quy nhất. Nghe nói, Vạn Vạn Thiền Thiền cũng có thực lực cảnh giới Vạn Nguyên. Mà người trước mắt hình như cũng là cảnh giới Vạn Nguyên. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt đang nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết. Cô gái như này, bàn về nhan sắc thì cô không thua. Chẳng qua Tần Ninh đã gặp qua nhiều cô nàng tuyệt sắc như vậy rồi. Ai biết rốt cuộc hắn dựa vào tiêu chuẩn nào để thích một người chứ? Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Cốc Tân Nguyệt, Vạn Khuynh Tuyết đầy ngạc nhiên. Lúc này, một bàn tay đang cầm lấy ngón tay tinh tế của Cốc Tân Nguyệt. Chính là Tần Ninh. Tần Ninh cười nói, đây là người phụ trách ở Vạn Thiên Các tại Bắc Lan. Vạn Khuynh Tuyết là con gái của các chủ tổng bộ Vạn Thiên Các. Nghe hết câu này, Trần Võ Sương mới kịp phản ứng lại. Vạn Cửu Thiên, Cửu Thiên Vương, đó chính là một trong những cường giả đứng đầu trên đại lục Vạn Thiên. Truyền kỳ về vị này có rất nhiều, nhưng mà điều khiến đông đảo mọi người say sưa bàn luận nhất chính là chuyện con cái. Nghe nói Vạn Cửu Thiên có không dưới 100 đứa con. Hơn nữa, tất cả những đứa trẻ này đều được sắp xếp để phụ trách cả đại lục Vạn Thiên và công việc từ các phân bộ của Vạn Thiên Các. Nghe nói, Vạn Tử Hàng chính là vị các chủ hiện giờ của Vạn Thiên Các tại thành Thiên Giao. Là con trai thứ 19 của Vạn Cửu Thiên, mà Vạn Khuynh Tuyết hình như là con gái thứ 11. Trong lòng Chân Võ Xương lúc này toàn là ngạc nhiên. Tần Ninh vậy mà còn kết bạn với Vạn Khuynh Tuyết. Tiểu nữ Vạn Khuynh Tuyết. Cốc Tân Nguyệt cười gật đầu đáp. Gọi ta Cốc Tân Nguyệt là được. Phu nhân, nghe rất ra vẻ. Cách chương.